Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 351, Nguyệt đế thiên phú thuế biến. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên rời đi Ngân Vũ Tinh sau đó. Liền cưỡi các cái hành tinh truyền tống trận. Lần lượt truyền tống ly khai. Copy nội dung từ chuyện 88. Cưỡi truyền tống trận không truy tra thân phận. Mà cưỡi vũ trụ phi thuyền cần muốn mua vé tàu. Cái này cần thẻ căn cước. Cho nên có bại lộ thân phận khả năng. Cho nên hắn không có lựa chọn cưỡi vũ trụ phi thuyền xuyên toa tinh hệ. Trải qua một lần truyền tống. Diệp Thiên rốt cuộc đã tới bán nhân mã tinh hệ G26 tinh cầu. Nơi này là một cái trạm trung truyền. Thông qua cái tinh cầu này truyền tống trận tăng thêm trên mặt trăng truyền tống trận tọa độ liền có thể trở lại Thái Dương hệ mặt trăng phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên không có ở G26 tinh cầu dừng lại. Trực tiếp cưỡi truyền tống trận xuyên toa về tới trên mặt trăng. Mặt trăng. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên từ mặt trăng nội bộ đi ra. Ánh mắt nhìn phía địa cầu. Còi. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên một cái thuấn di. Trực tiếp từ mặt trăng thuấn di đến địa cầu màng mỏng bên ngoài. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vạch một cái. Màng mỏng bị hắn hoạch xuất ra một cái lỗ hồng. Hắn thân thể lóe lên. Liền tiến vào địa cầu nội bộ. Mới vừa tiến vào địa cầu. Diệp Thiên liền cảm thụ đến địa cầu bất phàm. Nguyên khí so với trước càng thêm nồng nặc. Diệp Thiên đánh giá một chút. Bây giờ địa cầu nồng độ so hắn trước đó đi. 1:4:10. Thời điểm còn muốn nồng đậm gấp 2 lần trở lên. Có thể thấy được khoảng thời gian này địa cầu biến hóa vẫn là rất lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiến vào địa cầu sau đó. Diệp Thiên cũng cảm ứng được tiểu huyết tồn tại. Cái này nói rõ tiểu huyết hết sức an toàn. Có thể thấy được Trung Hải siêu cấp căn cứ sẽ không có chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên về tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyệt Thần Tông, Nguyệt Đế chính đang tu luyện. Bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyệt Nhi, ta đã trở về. Nguyệt Đế nghe đến quen thuộc thanh âm. Tức khắc kích động hai mắt lưu lại nước mắt. Phu quân, copy nội dung từ chuyện 88. Nguyệt Đế vội vàng kết thúc bế quan. Đi ra tu luyện thất. Lúc này, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn thấy được một người xuất hiện ở bản thân Nguyệt Thần Điện. Chính là Diệp Thiên. Nguyệt Nhi, ta đã trở về. Diệp Thiên vào tay. Một thanh lâu trụ Nguyệt Đế. Copy nội dung từ chuyện 88. Phu quân, ngươi trở về liền tốt. Nguyệt Đế ôm thật chặt ở Diệp Thiên. Sợ Diệp Thiên lại biến mất. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người liền dạng này ôm thật chặt. Hồi lâu mới buông ra. Sau đó, Nguyệt Đế ngồi ở Diệp Thiên trên đùi. Đầu tựa ở Diệp Thiên trong ngực. Nghe Diệp Thiên giảng thuật tại hệ Ngân Hà đủ loại kinh lịch. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này vừa nói chính là gần nửa ngày. Nguyệt Đế nghe Diệp Thiên nói thiên kiêu. Tiệt thế thiên kiêu cùng thần cấp, chân thần, nữ thần từ ngữ, khiếp sợ vô cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng hệ Ngân Hà so sánh, địa cầu quá nhỏ yếu. Mà khi Nguyệt Đế nghe nói Thái Dương hệ đều trở thành Diệp Thiên lãnh địa, tức khắc quát ở cái miệng nhỏ nhắn, hưng phấn vô cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thái Dương hệ a, diện tích lớn như vậy. Dĩ nhiên trở thành phu quân mình lãnh địa. Cũng chẳng khác gì là lãnh địa mình a. Cái kia địa cầu không phải liền là mình sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyệt Nhi, ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Diệp Thiên lấy ra một quả bạch sắc trái cây, đưa cho Nguyệt Đế. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Nhi, ăn hết. Diệp Thiên nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Đế 10 phần nghe Diệp Thiên mà nói. Một ngụm ăn viên này bạch sắc trái cây. Đây tựa hồ là 10 phần phổ thông trái cây. Chỉ là vị đạo có chút lạ mà thôi. Tại Nguyệt Đế không biết tình huống dưới. Diệp Thiên mở ra phục chế thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Ban cho hoàng cấp thiên phú tu luyện. Diệp Thiên đem trước đó tồn trữ tại phục chế thiên phú bên trong hoàng cấp thiên phú tu luyện ban cho Nguyệt Đế. Đây là từ Viêm Ma Thiên Kiêu trên người tước đoạt thiên phú tu luyện. Bây giờ ban cho Nguyệt Đế. Cái kia Nguyệt Đế chẳng khác nào nắm giữ hoàng cấp thiên phú tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Diệp Thiên thôi động phục chế thiên phú. Ban cho Nguyệt Đế hoàng cấp thiên phú tu luyện sau đó. Nguyệt Đế bản thân hy nhật cấp thiên phú tu luyện liền bắt đầu bị hoàng cấp thiên phú tu luyện bao trùm. Thuế biến bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, một cỗ kinh khủng lực lượng tràn vào Nguyệt Đế linh hồn bên trong. Cải biến nàng thiên phú tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Nguyệt Đế chỉ coi là đây là màu trắng kia trái cây hiệu quả. Lại hồn nhiên không biết màu trắng kia trái cây chỉ là một quả phổ thông linh quả mà thôi. Là Diệp Thiên lấy ra che lấp dùng. Copy nội dung từ truyện 88. Bằng không hắn trực tiếp nói với Nguyệt Đế bản thân tước đoạt một vị thiên kiêu hoàng cấp thiên phú tu luyện ban cho nàng. Lời này nếu là nói ra ngoài, không những phục chế thiên phú bại lộ, lại sẽ khiến cự đại sóng lớn. Vì ẩn tàng bí mật này, hắn chỉ có thể cầm một quả phổ thông linh quả lắc lư vợ mình. Cái này cũng là vì nàng tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian từng giờ trôi qua, Nguyệt Đế mặc dù thừa nhận thống khổ, nhưng là cắn răng nhịn được. Qua nửa giờ, Nguyệt Đế mới mệt mỏi co quắp hạ, ngã xuống Diệp Thiên trong ngực, bất tỉnh nặng đã ngủ say. Copy nội dung từ truyện 88. Tầm nửa ngày sau, Nguyệt Đế thức tỉnh. Nguyệt Nhi, ngươi đã tỉnh à, ngươi tu luyện một chút thí thí. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên vội vàng đảo. Tu luyện, tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Đế làm theo. Bắt đầu hấp thu bốn phía nguyên khí rèn luyện thân thể. Cái này vừa tu luyện, rộng lượng nguyên khí vọt tới. Điên cuồng rèn luyện thân thể. Tu luyện tốc độ nhanh hơn trước đó không biết gấp bao nhiêu lần. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là có chuyện gì? Nguyệt Đế kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng dĩ vãng so sánh, nàng hiện tại tu luyện tốc độ nhanh nhiều lắm a, cái này rõ ràng là thiên phú tăng lên hiệu quả a. Nguyệt Nhi, ngươi bây giờ là hoàng cấp thiên phú tu luyện. Diệp Thiên giải thích. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng cấp thiên phú tu luyện. Nguyệt Đế chưa nghe nói qua cái thiên phú này đẳng cấp. Một mặt mộng bức. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt, Diệp Thiên lại cặn kẽ giải thích đạo. Nguyệt Nhi, ngươi trước đó là hy nhật cấp thiên phú tu luyện. Hy nhật cấp thiên phú tu luyện người năng lực cao nhất tu luyện tới thần cấp. Mà hy nhật cấp thiên phú tu luyện phía trên là vô thượng cấp thiên phú tu luyện. Vô thượng cấp thiên phú tu luyện người thì có thể tu luyện tới chân thần cấp. Vô thượng cấp thiên phú tu luyện phía trên thì là hoàng cấp thiên phú tu luyện. Hoàng cấp thiên phú tu luyện người thì có thể tu luyện tới đại thần cấp. Hy nhật cấp thiên phú tu luyện phía trên là vô thượng cấp. Vô thượng cấp phía trên mới là hoàng cấp. Ta bây giờ là hoàng cấp thiên phú tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Đế như cũ có chút mộng. Là bị chấn thảm. Như vậy cũng tốt so một cái người nghèo thoáng cái chiếm được ức vạn tài sản đồng dạng. Thoáng cái mộng. Sau một hồi lâu, Nguyệt Đế mới hồi phục tinh thần lại. Copy nội dung từ truyện 88. Phu quân, Trân quý như vậy trái cây, ngươi cho ta ăn. Ta, Nguyệt Đế cảm động hết sức. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ ngốc, đồ tốt đương nhiên cho ngươi ăn à, ngươi yên tâm đi. Ta thiên phú cũng không chỉ cạnh cấp. Ngươi không cần vì ta thiên phú lo lắng không? Mặt khác, viên này trái cây sự tình ngươi nhất định phải giữ bí mật. Bất luận kẻ nào đều không cần nói. Diệp Thiên căn dặn đạo. Ừ, copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Đế liên tục gật đầu. Tiếp theo, Diệp Thiên lấy ra từng loại bảo vật, đưa cho Nguyệt Đế. Những cái này bảo vật tài nguyên đều là hắn tại Ngân Vũ Tinh mua sắm. Đặt ở trên địa cầu đều là 10 phần chân quý hiếm thấy bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Đế bị khổng lồ như thế số lượng tài nguyên cho sợ ngây người. Nhiều tài nguyên như vậy đầy đủ nàng tiêu hao rất nhiều năm. Nguyệt Đế, đây là lục tinh kỳ vật cùng loại với ngộ đạo thiên bi kiếm đạo bia đá. Thích hợp tu luyện kiếm đạo kiếm khách lĩnh hội. Ngươi nắm giữ kiếm pháp thiên phú. Khối này bia đá liền đưa cho ngươi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên từ tùy thân hư di thuần giới bên trong lấy ra kiếm đạo bia đá. Nói ra, tạ ơn phu quân. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Đế hôn Diệp Thiên một ngụm. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Nguyệt Nhi, chúng ta cùng nhau về thiên các một chuyến A. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lôi kéo Nguyệt Đế tay. Đạo, tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Đế ứng đạo, làm Diệp Thiên lôi kéo Nguyệt Đế trở lại thiên các. Tại thiên các cùng toàn bộ Trung Hải siêu cấp căn cứ đều đưa tới oanh động to lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó, Diệp Thiên tuyên bố bế quan. Trọn vẹn hơn 4 năm đều không có xuất quan. Liên quan tới Diệp Thiên vẫn là có ở đó hay không Trung Hải siêu cấp căn cứ chủ đề lâu nói không ngừng. Thậm chí có người cho rằng Diệp Thiên chết đi đây. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng có lấy Nguyệt Đế chấn nhiếp. Tăng thêm thiên các bây giờ cũng tí ti không yếu. Cũng không có ai dám quấy rối. Bây giờ, Diệp Thiên xuất hiện, phá vỡ tất cả lời đồn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên các, Diệp Vũ gặp được Diệp Thiên. Hết sức kích động. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng là số ít mấy cái biết rõ Diệp Thiên ly khai người địa cầu một trong. Nàng đã trải qua hơn 4 năm không có thấy Diệp Thiên. Bây giờ rốt cục nhìn thấy Diệp Thiên. Trong lòng tức khắc thập phần hưng phấn. Tiểu Vũ, không sai, ngươi đã trải qua trở thành đế cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tán dương đạo. Ca, ngươi đi đoạn này lúc 2.9, ta có thể nỗ lực đây. Tẩu tử thế nhưng là biết rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Vũ nghỉnh đầu đạo. Hiển nhiên, nàng đối bản thân tu vi tiến bộ cũng là 10 phần tự hào. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ nhân, tiểu huyết ta cũng trở thành đế cấp. Một đầu cự đại long đầu chui ra. Nhìn chằm chằm Diệp Thiên nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu huyết, ngươi không có bị long tộc cho phát hiện à. Diệp Thiên sờ lên tiểu huyết đầu lâu. Hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Không có đâu. Từ khi chủ nhân ngươi nói với ta chiến huyết long tộc sự tình. Ta liền sử dụng truyền thừa bên trong một môn bí thuật phong ấn long tộc khí tức ba động. Trừ phi long tộc tới gần ta 100 mét phạm vi. Nếu không không cảm ứng được ta long tộc khí tức. Tiểu huyết nói ra. Không sai. Đây là mang cho ngươi lễ vật. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lấy ra một số thích hợp hung thú trưởng thành bảo vật. Ném cho tiểu huyết. Oa, đa tạ chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu huyết dùng bản thân túi không gian chứa đựng những cái này bảo vật. Bật người vui vẻ chạy tới bản thân tu luyện thất. Hiển nhiên là đi kiểm tra bảo vật đi. Nhìn thấy một màn này. Diệp Thiên cười. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân Vũ Tinh mặc dù tốt, nhưng kém xa nhà ấm áp. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.